Thần tiên ngươi đang làm gì? Chương 36, góc truyện audio.com. Xong rồi, tất cả đều bị xấu nữ yêu vương bắt sống. Chỉ có Ngôn Sơ Tam dưới sự che chở của Điệp Lạc mà tránh được một kiếp. Trước khi xấu nữ yêu vương động thủ thì hắn đã được các điệp nhân mang đi. Vân Tịnh Thư, Bạch Tử Phi và Ngôn Sơ Thất thì bị bắt vào trong hạt tử động. Xấu nữ hút tiên lực của Bạch Tử Phi, cảm thấy tiên khí đang chạy loạn trong người, kinh mạch toàn thân đảo loạn, làm cho bụng nàng như muốn nổ tung, cho nên vừa vào động liền vội vàng ngồi xếp bằng vận công. Muốn bình ổn cỗ tiên lực trong người, Bạch Tử Phi bị trói trên cột đá, nhìn bụng của xấu nữ trương lên như bụng cóc chửa thì chế nhạo xấu nữ. Ngươi chuẩn bị sinh em bé sao? Có muốn ta giúp ngươi chuẩn bị nước thánh để làm lễ rửa tội cho con ngươi không? Xấu nữ tức giận giống lên, ngươi câm miệng cho ta. Ha ha, như thế nào, cảm giác rất nóng phải không? Ta quên nói cho ngươi, tiên lực của ta vốn hệ hỏa, cho nên ngươi sẽ cảm thấy nóng chịu không nổi. Ha ha ha, Bạch Tử Phi vô cùng đắc ý, xấu nữ không thể đè áp được cỗ tiên lực. Phẫn nộ giống lên, người đâu? Mau đem nữ nhân kia kéo ra ngoài giết cho ta. Lấy tiên đan trong bụng nàng để điều hòa cỗ tiên hỏa trong người ta. Giớ Miêu Yêu lập tức tuân lệnh, không được chạm vào nàng. Vân Tịnh Thư tuy rằng cũng bị trói nhưng khí thế vẫn không giảm. Mắt sáng như sao, bộ dáng anh tuấn làm cho Miêu Yêu cũng bị dọa sợ. Bạch Tử Phi cũng lo lắng đừng đụng tới Sơ Thất, trong bụng nàng không có tiên đan gì cả. Xấu nữ mở to mắt, Bạch Tử Phi để ý Ngôn Sơ Thất như vậy càng làm cho nàng tin tưởng vào suy nghĩ của mình. Đắc ý nhìn hắn nói, nàng có tiên đan hay không thì liên quan gì tới ngươi? Người ta với tên bên cạnh mới là một đôi, ngươi lại muốn làm kẻ thứ ba phá rối tình cảm vợ chồng người ta sao? Ta giết nàng hay không thì đã có nam nhân của nàng lo lắng. Ngươi cuống lên làm gì? Đừng nói với ta là giờ thiên đình đã nới rộng thiên quy. Thần tiên đều có thể hạ phàm nói chuyện yêu đương nha. Bạch Tử Phi nghe vậy, sắc mặt khẽ biến, Vân Tịnh Thư và Ngôn Sơ Thất nhìn nhau. Trong lòng hiểu rõ, Bạch Tử Phi không dám liếc mắt nhìn Ngôn Sơ Thất, tức giận quát, ta có làm kẻ thứ ba hay không thì liên quan gì tới ngươi? Ngươi đừng quản chuyện ba người chúng ta, cho dù chúng ta có cùng nhau thì cũng không ảnh hưởng gì tới ngươi. Hừ, chết tới nơi mà còn mạnh miệng. Xấu nữ tức giận vung tay lên, không nhiều lời nữa. Kéo nữ nhân kia ra ngoài cho ta. Chờ một chút, Bạch Tử Phi lại bảo, ngươi rốt cuộc muốn thế nào? Xấu nữ không kiên nhẫn. Ta nói, lão bà, ngươi không phải là muốn phải tiên đan thôi sao? Ta đã nói với ngươi là trên người nữ nhân kia không có. Mà ngược lại là ta, chẳng lẽ ngươi không biết ta là tiên nhân hộ đan của đại đệ tử của Huyền Thiên Đại Thần trên cửu trọng thiên hay sao? Tất cả tiên đan Huyền Thiên Đại Thần luyện ra đều do ta hộ tống đến chỗ các tiên nhân. Đừng nói là ma đan, xích diễm đan, bích thủy đan, long đan, cho dù là âm u đan trăm năm khó gặp ta cũng có thể lấy về cho ngươi. Bạch Tử Phi nói một hơi. Xấu nữ yêu vương và Miêu Yêu nghe tới đâu thì nước miếng chảy tới đó. Mấy loại đan đó đều do các thượng thần dùng bao tâm huyết mới luyện thành. Chỉ cần dùng một loại thôi thì tu vi cũng đã tăng mấy trăm năm. Trẻ đi vài chục tuổi, thoát thai hoán cốt, tiên đan như vậy ngay cả thần giới còn khó cầu, nói chi là đám yêu ma bọn chúng. Nhìn cũng chưa từng nhìn thấy, giờ nghe Bạch Tử Phi kể ra một loạt như vậy, không chảy nước miếng mới lạ. Như vậy là ngươi còn tiên đan nữa? Xấu nữ nhảy dựng lên, chỉ cần ngươi lấy ra, ta sẽ không giết bọn họ. Nếu không thì, hừ, ngươi nói muốn thì ta liền lấy ra sao? Bạch Tử Phi trợn mắt nhìn nàng, tiên đan này, nếu không có tiên nhân giúp ngươi bổ ưu trừ khuyết thì cho dù có ăn vào cũng sẽ biến thành kịch độc. Không những không hấp thụ được mà còn hủy đi đạp hạnh ngàn năm của ngươi. Cho dù ta đưa, ngươi có dám ăn không? Ân, xấu nữ sửng sốt, nó tuy rằng là yêu quái lợi hại nơi hạ giới nhưng chuyện thiên đình cũng không biết nhiều. Nghe vậy liền hỏi, vậy ngươi nói nên làm thế nào? Hắc hắc, Bạch Tử Phi biết nàng đã mắc mưu. Nhìn nàng cười ta, ngươi thả bọn họ ra. Ta ở lại, tiên đan của ta, người của ta đều thuộc về ngươi hết. Ta giúp ngươi bổ ưu trừ khuyết của tiên đan chúng ta cùng nhau. Thành ma thành tiên, hắn vừa nói vừa cười. Còn chớp mắt đá lông nheo với xấu nữ. Xấu nữ liền dùng mình. Không ngờ thần tiên cũng điên cuồng a hát. Còn liếc mắt đá lông nheo với nàng nữa. Môn sơ thất liếc Bạch Tử Phi một cái. Trong lòng có rất nhiều nghi vấn nhưng nàng không mở miệng. Vân Tịnh Thư hiểu được đôi chút cũng không lên tiếng. Xấu nữ thấy bọn họ đều im lắng thì càng bị những lời của Bạch Tử Phi thuyết phục. Được, làm theo lời ngươi nói đi. Vậy trước tiên ngươi thả bọn họ ra đi. Bạch Tử Phi lập tức nắm lấy cơ hội. Không được, xấu nữ cũng không phải quá ngốc. Trước tiên ngươi phải lấy tiên đan ra thì ta mới thả bọn họ. Xấu nữ này bộ dạng xấu nhưng đầu óc không đến nỗi. Vẫn chưa lừa được nàng. Đám tiểu yêu giúp Bạch Tử Phi cởi dây thừng. Hắn liền ra sức lục lọi trong ngực. Hồi lâu lấy ra một cái túi. Dốc ngược lên bàn cái rầm. Một đống đan dược đủ màu sắc tuôn ra. Trên đan dược còn tỏa ra ánh sáng vàng nhạt. Vừa nhìn đã biết là tuyệt thế cực phẩm của thiên đình rồi. Đám yêu quái vừa nhìn thấy đã chảy nước miếng ròng ròng. Hận không thể lập tức nuốt hết vào bụng. Xấu nữ chừng hai mắt. Mấy tên tiểu yêu liền không dám manh động. Ngươi đã nhìn thấy rồi thì mau thả bọn họ ra. Ta mới có thể đưa tiên đan cho ngươi. Bạch Tử Phi cầm một viên đan lên nhưng mà ngươi đừng hòng giết bọn họ. Ta nói cho ngươi biết, nếu ngươi giết chúng ta thì sẽ không ai giúp ngươi thôi công. Ngươi chắc chắn đi đời nhà ma. Xấu nữ hít mắt, tiểu tiên này tuy pháp lực không cao nhưng công phu mồm mép cực kỳ lợi hại. Được, miêu yêu, mau thả hai người kia ra, để bọn họ rời đi. Xấu nữ phất tay ra lệnh. Miêu yêu tuy nhìn thấy tiên đan thì hai mắt sáng rỡ nhưng cũng không dám nghịch ý xấu nữ. Liền kéo Vân Tịnh Thư và Ngôn Sơ Thất ra ngoài. Ngôn Sơ Thất có chút lo lắng nhìn Bạch Tử Phi. Tuy nàng không biết hắn làm gì, nhưng để hắn một mình ở lại đây nàng thực sự không yên lòng. Dù biết hắn là tiên nhân nhưng mà hắn lại không có võ công. Nếu lỡ đám yêu quái nổi điên lên thì sao? Ngôn Sơ Thất nhìn Bạch Tử Phi ta. Ngươi đi mau, Bạch Tử Phi vội xua tay. Bọn họ quen biết nhiều năm như vậy nên đương nhiên hiểu nàng muốn gì. Ngôn Sơ Thất hai mắt lóe sáng nhưng cuối cùng vẫn bị miêu yêu lôi ra ngoài. Xấu nữ vươn móng vuốt về phía Bạch Tử Phi. Được rồi. Giờ ta đã thả bọn họ đi, ngươi lại đây nhanh lên, đem tiên đan cho ta ăn, giúp ta thôi công như vậy ta sẽ tha cho ngươi. Bằng không, xấu nữ chừng hắn uy hiếp, Bạch Tử Phi khinh thường liếc nàng một cái. Trong lúc này hẳn là ngươi nên cầu xin ta. Nếu không thì còn có tiên nhân nào chịu hy sinh tiên lực để giúp ngươi bổ ưu trừ khuyết của tiên đan cho ngươi chứ? Xấu đại tỷ, phiền ngươi nhìn rõ tình hình đi. Xấu nữ bị khí thế của hắn dọa sợ, kinh ngạc mở to mắt nhìn hắn chằm chằm một hồi rồi bày ra bộ dáng nịnh nọt chạy tới trước mặt hắn. Cho chọt ngón tay vào người hắn. Tử Phi, ói, Bạch Tử Phi thật muốn ói. Cảm giác y như lúc Đông Thi Thi kéo khăn che mặt xuống. Nhìn hắn cười, tiểu yêu tinh này, vì tiên đan mà ra mặt dày không ít, nhưng mà nếu tính kỹ thì còn có ai ra mặt dày hơn Bạch Tử Phi hắn. Hắn chỉ tùy tiện nói vài câu, nàng đã tin ngay, ha ha ha, nữ nhân không đúng, nữ yêu cũng dễ bị lừa nha, nếu đã tin tưởng hắn như vậy thì hắn cũng không thể làm nàng thất vọng. Bạch Tử Phi hai mắt xoay chuyển, lập tức lấy ra hai khỏa đan dược màu sắc rực rỡ nhất giờ trước mặt xấu nữ. Đây là trường sinh đan và tu công đan. Ăn vào là người có thể thoát thai hoán cốt, công lực tăng lên rất nhiều. Xấu nữ vừa nhìn thấy hai mắt đã sáng hơn đèn lồng. Lập tức vươn tay ra nhưng đã bị Bạch Tử Phi nhanh nhẹn né tránh. Xấu nữ ai oán nhìn hắn. Hờn dỗi nói Tư Phi, rốt cuộc ngươi muốn thế nào? Hắc hắc, Bạch Tử Phi trừng mắt xấu nữ. Hắc hắc hắc hắc, xấu nữ bị hắn cười đến toàn thân sợ hãi. Bị hắn đánh giá từ trên xuống dưới thì toàn thân mềm nhũn. Thần tiên này sao cứ cười không ngừng. Ánh mắt nhìn hắn cũng rất tà mị, chẳng lẽ các thần tiên cũng phóng khoáng, đánh chủ ý lên người yêu quái như nàng, ai ngờ Bạch tiên nhân lại nói chân ta hơi tê, mau giúp ta xoa bóp, hộc máu, xấu nữ suýt nữa hộc máu té xỉu. Xem yêu quái như là nha hoàn để sai bảo sao? Đang tính trợn mắt chừng hắn thì đã thấy Bạch Tử Phi cầm tiên đan vẫy. Vẻ mặt hết sức đắc ý, vì thế vì tương lai. Xấu nữ yêu vương đành cúi đầu nhận mệnh. Xoa chân thì xoa chân. Bạch Tử Phi ngồi lên ngai vàng của xấu nữ yêu vương. Tay cầm hai khỏa tiên đan. Đắc ý nhìn đám yêu quái đang tức giận mà vẫn cố nén. Trong lòng hắn thầm nghĩ. Hừ, các ngươi cũng có ngày hôm nay. Ai biểu các ngươi dám hại sơ thất của ta. Còn muốn giết nàng lấy tiên đan. Hôm nay cho ngươi nếm thử sự lợi hại của ta. Chân này nữa Bạch Tử Phi lại kêu lên. Dạ, xấu nữ vội vàng kéo váy. Chạy sang bóp chân bên kia cho hắn. Trong lòng thầm nguyền rủa dòng họ ba đời nhà hắn. Cũng thầm dặn lòng, tiên nhân chết tiệt, ta chẳng qua là vì hai khỏa tiên đan kia thôi. Chờ ngươi giúp ta thôi công xong. Xem ta hành hạ ngươi thế nào. Hắc hắc, ha ha. Trong lòng cả hai đều âm thầm rủa xả đối phương nhưng ngoài mặt vẫn tươi cười. Ân cần, Bạch Tử Phi nheo mắt nhìn xấu nữ yêu vương. Giống như hài lòng, vươn tay vỗ vỗ đầu nàng tốt lắm. Tốt lắm, chỉ cần ngươi làm ta vui vẻ ta cũng sẽ làm cho ngươi vui vẻ. Đến, mau ăn đan dược này đi. Ta sẽ giúp ngươi thôi công. Cho ngươi thành tiên, Bạch Tử Phi vừa nói vừa đưa đan dược cho xấu nữ. Xấu nữ đã không còn kiên nhẫn nữa. Vội vàng cầm lấy, cho vào miệng, nuốt xuống thật nhanh, Bạch Tử Phi nhân cơ hội này. Bàn tay đang đặt trên đầu xấu nữ liền thuận thế trượt xuống lưng nàng. Xấu nữ quay đầu lại. Bạch Tử Phi thản nhiên cười thế nào? Cảm giác không tồi chứ? Ngươi ăn đi, ta sẽ giúp ngươi thôi công. Nhưng mà tiên đan này hấp thụ linh khí trời đất, tích tụ tinh hoa nhật nguyệt. Cho nên ở trong huyệt động này không thích hợp lắm. Chi bằng chúng ta ra ngoài. Tìm một cây đại thụ cao cao. Ở trên ngọn cây ta sẽ giúp ngươi bổ ưu trừ khuyết như vậy hiệu quả càng cao hơn. Thật sự, xấu nữ có chút nghi ngờ. Bạch Tử Phi nhướng mày. Không trả lời, đã tới mức này, xấu nữ không tin hắn cũng không được. Nàng cần tiên đan để gia tăng công lực. Có vậy mới có thể thoát khỏi ma giới. Trở thành thần tiên, trường sinh bất lão, được, chúng ta đi ra bên ngoài đi xấu nữ không do dự nữa. Kéo tay Bạch Tử Phi chạy ra ngoài, nhún chân một cái đã yên vị trên đọt cây cao. Bạch Tử Phi có chút hoa mắt nhưng miệng vẫn cười hắc hắc. Xấu nữ chừng hắn đã theo ý ngươi rồi, giờ có thể giúp ta thôi công chứ. Đương nhiên, giúp ngươi liền đây Bạch Tử Phi vừa nói vừa đưa hai tay chạm vào lưng nàng. Ha ha, thôi công, đương nhiên phải giúp rồi. Rõ ràng cùng học trong lòng âm thầm niệm cái tiểu chú. Đem chính mình tu vi công lực hướng về phía trước nhắc tới. Song trưởng lòng bàn tay lập tức còn có màu lam nhạt ngọn lửa hơi hơi địa giấy lên. Sau đó liền hướng tới xấu nữ phía sau lưng đột nhiên đầy. A, xấu nữ kêu một tiếng. Một cỗ nhiệt khí theo huyết mạch truyền khắp toàn thân. Xấu nữ vội vàng nhắm mắt ngồi xuống. Muốn áp chế cỗ tiên khí trong người. Nhưng ngay lập tức nàng cảm thấy có gì đó không đúng. Tiên khí trong người không có hòa vào khắp cơ thể mà còn đang chậm rãi chảy ra ngoài. Xấu nữ giật mình trừng mắt. Quay đầu nhìn Bạch Tử Phi. Bạch Tử Phi vẫn thản nhiên đừng nhìn ta. Ta giúp ngươi hóa khí. Đương nhiên sẽ có lúc không hóa hết. Chẳng lẽ ngươi muốn ăn hết toàn bộ. Đừng có tham quá. Xấu nữ nhíu mày. Cũng không quá tin lời hắn nhưng hiện giờ chỉ có một mình hắn là thần tiên cho nên không thể làm gì khác. Chờ hắn thôi công xong. Nàng nhất định sẽ tính sổ với hắn. Vì thế xấu nữ lại nhắm mắt lại. Bạch Tử Phi thấy nàng nhắm mắt thì khóe miệng nở nụ cười lạnh. Cho nên mới nói, xấu nữ này rất dễ bị dụ. Hắn đã lén lút hút tiên lực lại. Nàng còn không biết, hơn nữa, hai khỏa tiên đan kia, đúng là có thể giúp nàng thoát thai hoán cốt thành tiên. Chẳng qua là trước đó, Bạch Tử Phi vuốt lưng xấu nữ, lớn tiếng nói chịu khó một chút nha. Sẽ hơi đau đó, hắn gia tăng lực trong tay. A, xấu nữ đau đến kêu thành tiếng. Cảm giác như lưng bị người ta đâm một đao, đau đến đổ mồ hôi, càng lúc càng cảm thấy cơ thể, Nàng không khỏi quay đầu lại nhìn Bạch Tử Phi, ngươi rốt cuộc đang làm cái gì? Có đúng là đang giúp ta thôi công hay không? Đương nhiên, không giúp ngươi thôi công. Ta ở trong này phơi nắng sao? Bạch Tử Phi đùa giỡn một lát là xong rồi. Ngươi đừng lộn xộn, qua một nén nhang nữa là ngươi có thể thoát thai hoán cốt. Bạch Tử Phi lại đẩy mạnh một cái. Xấu nữ cảm thấy toàn thân nóng bức, chịu không nổi ngã nhào xuống. Bạch Tử Phi thấy vậy, vội vàng nhảy xuống, còn mỉm cười nói chúc mừng ngươi. Ngươi đã thành tiên, ha ha, ngươi không cần phải cảm tạ ta. Không hẹn ngày gặp lại. Xấu nữ thấy hắn chạy trốn, rất muốn bắt hắn lại nhưng toàn thân đau đớn làm nàng không còn chút khí lực. Cả người nóng bừng, chẳng lẽ là nàng sắp thành tiên? Ha ha, nàng chờ 1500 năm rồi. Rốt cuộc cũng đợi được tới ngày hôm nay. Hay quá, tốt quá, còn chưa đến một nén nhang. Trên ngọn cây đột nhiên vang lên tiếng thét chói tai. Thần tiên chết tiệt, ngươi cho ta thoát cái gì? Thành tiên cái gì? Toàn thân ta đều là lông ta còn có đuôi. Chết tiệt, hoa ha ha, Bạch Tử Phi vừa chạy vừa cười như điên, cười tới mức suýt bị nội thương. Thoát cái gì cốt ư, đương nhiên là thoát yêu cốt. Còn thành tiên ha, đương nhiên là hầu tiên rồi. Cần phải nhảy nhót, leo trèo suốt ngày trên cây. Không biến thành khỉ sao được, hắn đã giữ đúng lời hứa. Giúp nàng thoát thai hoán cốt nha, chẳng qua là thành cốt khỉ mà thôi. Ha ha ha, ai bảo nàng tin lời hắn như vậy? Chẳng lẽ nàng không biết thần tiên cũng không thể tin sao? Hầu đại tiên, ha ha ha ha, cách chương.